Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này Thanh Đồng Môn thật là quỷ dị, trong khoảng thời gian ngắn liền đưa tới nhiều như vậy A cấp hung thú, nhất định phải nhanh chóng phá hủy nó mới được. Đường Khắc Minh thật vất vả chảm sát một đầu A cấp hung thú, thì có mạnh hơn A cấp hung thú xuất hiện công kích hắn, hoàn toàn không cho hắn tới gần Thanh Đồng Môn cơ hội. Nhìn bên người đồng bạn mỗi một người đều bị hung thú cho dây dưa kéo lại, hắn gấp rồi. Thời gian kéo càng lâu, từ ám dạ xâm lâm tràn lên hung thú thì càng nhiều, không nói bọn họ sẽ có nguy hiểm, thành thị chỉ sợ cũng phải, đường quan trên, cái này dạng không được, hung thú bị đánh ngã một đầu, thì có mấy hung thú từ Thanh Đồng Môn chạy đến, vô cùng vô tận. Chúng ta là người, biết uể oải biết thụ thương, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị dây dưa đến chết. Cung Phụng Cường giả cảm giác hung thú căn bản là giết không xong, theo vọt tới hung thú càng mạnh, hắn cảm giác mình sắp chống đỡ không được, liền vong hướng Đường Khắc Minh hô. Kiên trì một chút nữa, đã thông báo phụ cận quân đội chạy tới, hơn nữa quốc gia sẽ không nhìn lấy ma đô bị hủy, tin tưởng trợ giúp rất nhanh thì đến. Đường Khắc Minh không thể lùi bước, hắn thân là Nhật Luân thủ dạ nhân, là tòa thành thị này thủ hộ giả, nếu là hắn lùi bước, tòa thành thị này thì xong rồi. Quan trọng nhất là, hắn bây giờ bị quạ đen phát sóng trực tiếp lấy, dân chúng đều nhìn hắn, người của toàn thế giới đều ở đây nhìn lấy hắn, hắn không thể cấp toàn bộ thủ dạ nhân tổ chức trên mặt sờ soạng. Một ngày lùi bước, chính là quất thủ dạ nhân một cái đại bạt tai, làm cho thủ dạ nhân trở thành chê cười, làm cho dân chúng đối với bọn họ thủ dạ nhân mất đi lòng tin. Đến lúc đó, đệ một cái rung không xuống hắn đem là thủ dạ nhân, còn liên quan người nhà của hắn cùng nhau lọt vào dân chúng phỉ nhổ. Sở dĩ bất kể là vì người nhà, vì bách tính, vẫn là vì quốc gia, hắn là tuyệt đối không thể lui, thân phận của hắn không cho phép cũng lùi bước một bước. Cái này 287 dưới phiền toái, hoàn toàn bị kéo lại. Đường Khắc Minh chứng kiến lại có mấy con A cấp hung thú từ Thanh Đồng Môn đi ra, chạy tới bên này, sắc mặt của hắn căng rất căng, dù cho hắn ở mạnh mẽ, cũng là sẽ bị dây dưa đến chết, đều là A cấp, hung thú cũng là có mạnh yếu chi phân. Hiện tại đi ra A cấp hung thú tương đương với A cấp sơ đoạn, cùng trung đoạn dị năng giả, bọn họ dựa vào trí khôn và chiến thuật còn có thể kích sát những hung thú này, nhưng cho bọn hắn mang đến uy hiếp không chỉ là A cấp hung thú, còn có chung quanh thú triều. Hơn phân nửa hung thú triều chạy đi phá hư thành thị, còn có một bộ phận hung thú nhìn chòng chọc vào bọn họ, rõ ràng cường giả huyết nhục đối với bọn nó lực hấp dẫn thập phần cự đại. Bọn họ nhất thời không dám công tới, một nửa là A cấp hung thú huyết mạch áp chế, một nửa là bọn họ đi săn bản năng khiến chúng nó chờ đợi con mồi suy yếu một khắc kia, ở phát động công kích. Lúc này, bầu trời bị người ngưng tụ ra rậm rạp chẳng chịt trưởng ngọn băng tiễn, đầy trời băng tiễn xuất hiện để nhiệt độ chung quanh giảm xuống hơn 10 độ. Đầy trời băng tiễn hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, Đường Khắc Minh bọn họ thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra kinh hỉ, bọn họ biết là ai tới. Sư rậm rạp chẳng chịt băng tiễn phá không xuống, hướng Thanh Đồng Môn tràn ra hung thú đánh tới. Tê Phốc, từ Thanh Đồng Môn mới xông ra hung thú, đại bộ phận lọt vào băng tiễn xò xuyên qua kích sát, chỉ có số ít thực lực cường đại hung thú bị thương nhẹ. Một lớp băng tiễn mưa liền đỡ 7 thành hung thú tràn vào ma đô, người đến không thể bảo là không cường đại. Chỉ là ám dạ xâm lâm hung thú là vô cùng vô tận. Một lớp băng tiễn mưa chỉ là cắt đứt hung thú đàn tràn vào bước tiến, cũng không có khiến chúng nó sợ, khiến chúng nó thối lui. Hống cửa mặt khác hung thú đàn lần nữa tràn tới. Là người thứ 8 thủy thần, nàng tới, ta làm sao lại đã quên, thủy thần liền ở tại ma đô. Thật tốt quá, có thể ở dị năng công hội xếp hạng bảng người thứ 8, thực lực không thể nghi ngờ, nàng nhất định có thể phá hủy Thanh Đồng Môn, cứu vớt ma đô. 46. Nghe nói thủy thần là cực mỹ nữ tử. Trước TV khán giả đoán ra là ai sử dụng cái này một lớp băng tiễn mưa, mỗi một người đều kích động, thật mạnh, băng tiễn số lượng nhiều hơn ta, tốc độ nhanh hơn ta, lực phá hoại mạnh hơn ta, hoàn toàn là nghiền ép sự tồn tại của ta. Không nghĩ tới ta và thủy thần chênh lệch đã vậy còn quá đại, không hổ là xếp hạng trên bảng 10 người một trong. Hoàng Khải đi qua trực tiếp truyền hình chứng kiến một ngón kia băng tiễn mưa, thầm than chính mình không bằng thủy thần. Đội trưởng, chúng ta thực sự không cần đi trợ giúp ma đô. Hoàng Khải chứng kiến hung thú như thế hung tàn, lần nữa hướng đội trưởng hỏi. Tất cả nói, một đội cùng đội ba đã đi chi viện, ta nhóm nhiệm vụ là lưu thủ Thiên Giang thành phố. Hoàng Khải còn muốn nói điều gì, chứng kiến đội trưởng nhãn thần trừng qua đây, hắn chỉ có thể thu liễm. Nhưng nghĩ tới Diệu Vũ Quốc nhiều như vậy thiếu, nhiều như vậy thành phố, mỗi cái thành phố phái 1-2 tiểu đội đi qua, đã đủ giải quyết ma đô nguy cơ. Chỉ là thời gian có thể hay không theo kịp cũng không biết. Có đường đường gần, cũng có đường xá xa xôi. Hy vọng đường xá gần có thể chống đỡ hung thú trùng kích, chờ đợi còn lại trợ giúp chạy tới, băng bạo nổ thuật một cái trên mặt che lụa mỏng nữ tử đạp thật mỏng hoa tuyết rơi xuống, từ trên không tới, lấy nữ tử thân, một cái người che ở thanh đồng môn trước mặt. Thanh đồng môn cao 600-700 mét, chiều rộng 400-500 mét, nàng 1m72 thân cao ở thanh đồng môn trước mặt hiện ra thập phần nhỏ bé. Nhưng toàn quốc xem ánh mắt của mọi người đều ở đây trên người của nàng, đều hy vọng nàng có thể cho bọn họ kinh hỉ. Thủy thần đầu ngón chân va chạm vào mặt đất, chứng kiến hung thú đàn lần nữa từ cửa màn bên trong dũng mãnh tiến ra, nàng trực tiếp làm nổ phía trước băng tiễn. Cắm ở thanh đồng môn cửa màn trước băng tiễn rậm rạp chẳng chịt, mỗi một cái băng tiễn uy lực đều có thể nổ sụp một tòa nhà. Hung thú đàn từ phía trên trải qua, có thể tưởng tượng được, bọn họ bị tạc được huyết nhục văng khắp nơi hạ tràng. Oanh oanh oanh máu tanh tràng diện không chỉ có không cho quốc dân nhóm sợ hãi, ngược lại đưa tới sự hưng phấn của bọn hắn. Ai bảo hung thú không phải người, ai bảo bọn họ đều là địch nhân. Chỉ chốc lát sau, huyết dịch liên miên không dứt hướng địa mặt xa xa chảy xuôi đi qua. Còn có thể làm cho băng sản sinh bạo tạc, không hổ là người thứ 8, cái này não động mạnh hơn ta. Hoàng Khải chứng kiến thủy thần một chiêu này, cảm thấy thật là đẹp trai, hắn cảm thấy hắn có cần phải học, có thể như thế nào mới có thể làm cho băng tiễn sản sinh bạo tạc. Thủy thần không để cho hung thú huyết dịch văng đến trên người của nàng tới, trên người hàn khí bay vọt, tiên hướng máu của nàng tất cả đều kết thành khối băng từ không trung rớt xuống. Liền chân hạ lưu chảy qua tới hung thú huyết dịch cũng bị nàng ngưng tụ thành lớp băng. Hống thực lực trung đẳng trở xuống hung thú tất cả đều bị nổ chết, nhưng cường đại hung thú lực phòng ngự luôn là mạnh vượt quá sở nhưng, sống sót cường đại hung thú cảm giác được thủy thần nguy hiểm, tất cả đều hướng thủy thần đánh thẳng tới. Cực hàn bão táp thủy thần đi phía trước bước ra một bước, cực hàn ý cảnh hướng bốn phía khuếch tán mà đi, mặt đất hung thú huyết dịch từng khúc kết băng hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Trùng kích tới được mười mấy con cường đại hung thú trong nháy mắt kết thành khắc băng. Thủy thần là A cấp dị năng giả không sai, toàn bộ Diệu Vũ Quốc 15,000 danh dị năng giả, đến A cấp có 2-300 người. 2-300 danh A cấp dị năng giả, có thể xếp vào bảng xếp hạng vị trí thứ 10, đều là A cấp dị năng giả bên trong quái vật. Thông thường A cấp hung thú lọt vào thủy thần nghiền ép thức tàn sát, cũng chỉ có thể trách bọn họ quá yếu. Thật cường đại, liền phần thực lực này, mới chỉ có ở các ngươi Diệu Vũ Quốc xếp hạng đệ bát, các ngươi Diệu Vũ Quốc thật đúng là nhân tài đông đúc. Bất quá, các ngươi đừng cao hứng quá sớm, các ngươi cái này người thứ 8 dị năng chắc là khống thủy, nàng truy cầu lực phá hoại, mạnh mẽ làm cho thủy hóa thành băng. Uy lực thì có, thoạt nhìn lên cũng hoa lệ, nhưng tiêu hao cũng không phải lớn như vậy. Hơn nữa nơi đây không phải là của nàng chiến trường chính, thêm lên hung thú nhưng là vô cùng vô tận. Quả đen hướng về phía màn ảnh mới nói xong, lại một vòng hung thú đàn từ thanh đồng môn tràn ra. Cái này một lần, hung thú đàn loáng thoáng có mở rộng vì thú triều hiện tượng. Thủy thần nhìn thoáng qua thanh đồng môn, quả quyết lại một lần ngưng tụ ra rậm rạp chẳng chịt băng tiễn vũ thanh, để ý trước mắt thú triều, cường đại hung thú nàng đặc thù đối đãi. Nhưng còn có mấy con cường đại hung thú cảm giác được sự cường đại của nàng, trực tiếp tránh khai nàng, chạy đi phá hư thành thị đi. Thủy thần không có thời gian đi ngăn cản, nàng việc khẩn cấp trước mắt chính là phá hủy cái tòa này thanh đồng môn. Cực hàn phong bạo ý cảnh thủy thần, chuẩn bị đem thanh đồng môn triệt để đóng băng đứng lên đánh nát nó. Kết quả thanh đồng môn có quỷ dị lực lượng ngăn cản thủy thần dùng mình xâm lấn, để cho nàng căn bản là không có cách đem thanh đồng môn toàn bộ đóng băng đứng lên. Băng nham trụy lạc thủy thần mỹ mi nhíu một cái, đầu ngón chân đạp thật mỏng hoa tuyết đi tới trên cao, ngưng tụ thành một khối cực lớn khúc côn cầu, chỉnh thể diện tích so với thanh đồng môn còn muốn lớn hơn gấp 3. Các ngươi cái kia vị không biết là nữ thần, vẫn là gái xấu thủy thần thực sự là cường đại, lại ngưng ra lớn như vậy khúc côn cầu. Nàng thật đúng là dám buông tay đánh một trận, bất ghi hậu quả. Quả đen nhìn lấy trên đỉnh đầu viên kia che khuất bầu trời khúc côn cầu, cảm thấy Diệu Vũ Quốc dị năng giả đều có điểm điên cuồng, tiêu hao lớn như vậy, nàng không sợ chết sao? Khúc côn cầu thành hình, thủy thần liền hướng thanh đồng môn hung hăng đập tới. Trọng lượng, chất lượng nặng thêm lực, thêm sơ tốc độ làm cho khúc côn cầu dường như trời sập xuống ảo giác cảm giác, làm cho người ta kinh tâm táng đỡm. Oanh dẫn dắt khán giả nội tâm một kích, cuối cùng cùng thanh đồng môn đụng đánh vào cùng nhau. Thanh đồng môn vẫn còn ở, khúc côn cầu bể ra. Thủy thần cho mày, lớn như vậy khúc côn cầu cũng không thể lay động thanh đồng môn nửa phần. Cái này thanh đồng môn rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì làm? Chứng kiến thanh đồng môn lại có thú triều tuôn ra, thủy thần không dám ở suy nghĩ nhiều, đạp hoa tuyết hướng thanh đồng môn tới gần, nắm tay cánh tay ngưng tụ thành phần che tay băng giáp, trùng điệp đối với thanh đồng môn khung cửa chính là một kích, nàng bị phản bắn ra ngoài. Ngay sau đó nàng lại thử vài cái. Phát hiện mình căn bản cũng không có thể lay động thanh đồng môn nửa phần. Cảm giác được trong cơ thể linh năng tiêu hao rất lớn, nàng không ở do dự, ngưng ra cự đại lớp băng bản khối ngăn trở thanh đồng môn, không cho hung thú dũng mãnh vào ma đô. Nàng lực lượng không đủ phá hủy thanh đồng môn, nàng chỉ có thể tạm thời ngăn trở hung thú xâm lấn, chờ đợi người bề trên phái tới trợ giúp. Lấy sức một mình đã nghĩ ngăn trở vô cùng vô tận hung thú xâm lấn, thực sự là dũng, ta ngược lại nhìn ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Quạ đen cười cười, thời gian càng dài, thanh đồng môn tới hung thú lại càng mạnh mẽ, thủy thần lớp băng bản khối làm sao chống đỡ được hàng ngàn hàng vạn hung thú va chạm. Ở chống đỡ một hồi, ở nhiều chống đỡ một hồi, phía trên trợ giúp cũng nhanh đến rồi. Thủy thần một mực tại chống, chứng kiến lớp băng bị cửa mặt khác hung thú xô ra vết nứt, nàng vẫn dùng linh năng chữa trị vết nứt. Nàng không biết mình có thể chống bao lâu, nhưng nàng không nghĩ nàng ở thành thị bị hủy. Nam nhân, có điểm kỳ quái, nếu như tạo thần sở nghiên cứu mục đích là phá hủy ma đô, vì sao bọn họ không phải phái người đi ra ngăn cản thủy thần, làm cho càng nhiều hơn hung thú dũng mãnh vào ma đô phá hư? Cảm giác bọn họ đang chờ cái gì? Bọn họ chờ đợi đồ đạc có thể hay không mới là bọn họ mục đích thực sự. Tô Vũ Đình ở Hoàng Đông Kiệt bên cạnh ngờ vực vô căn cứ nói. Ngươi cũng có thể nhìn ra được, những đại nhân vật kia biết không nhìn ra. Đây là dương mưu, bất quá quản hắn là dương mưu vẫn là âm mưu, Diệu Vũ Quốc lúc nào để cho mình quốc dân thất vọng. Chờ đấy xem, trời sập xuống, có vóc dáng cao đỉnh lấy, nho nhỏ tà giáo, dù cho có những quốc gia khác ở sau lưng chống đỡ, bọn họ cũng phải trả giá nặng nề. Hoàng Đông Kiệt đem Tô Vũ Đình kéo đến bên người, ý bảo nàng từ từ xem, bọn họ là ăn dưa quần chúng, kết quả như thế nào, chờ một chút chẳng phải, sẽ biết tất sát lớp băng tấm tre cuối cùng vẫn bị cửa mặt khác thú triều đụng bể. Thủy thần bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể lui về phía sau chợt lui đi ra ngoài. Thủy thần, quân đội nhập thành, ngươi trước tiên tìm một nơi điều tức khôi phục lực lượng, quân đội biết ngăn trở thú triều xâm lấn. Đường Khắc Minh chứng kiến quân đội vào thành, vội vàng hướng thủy thần hô. Thủy thần chứng kiến hạo hạo đáng đáng quân đội vào thành, đại lượng máy bay xe tăng từ bốn phương tám hướng hướng thanh đồng môn vây quanh. Nàng không do dự, cách xa thanh đồng môn điều tức khôi phục lực lượng đi. Cho ta sử dụng đạn lửa, cho ta chết cháy đám kia hung thú. Một nghe được mệnh lệnh, bay múa đầy trời ném bom máy móc trực tiếp hướng thú triều ném bom xuống phía dưới. Thanh đồng môn phía trước 1000 mét phạm vi bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, cao mười mấy mét bạch lân trong đống lửa đều là hung thú dãy rụa hí thanh âm bạch lân. Hỏa thiêu đốt rất nhanh, liền thanh đồng môn cũng nhen lửa dậy rồi. Chỉ bất quá thanh đồng môn châm lửa thiêu đốt là bạch lân bản thân nhiên liệu, cũng không có làm cho thanh đồng môn chất liệu châm lửa, thanh đồng môn như trước sừng sững ở đó. Thanh đồng môn mặc dù không có bị thiêu hủy, nhưng cửa mặt khác hung thú tạm thời bị trước cửa lửa lớn rừng rực chặn lại. Hống thú triều tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, đại lượng rực long, quái điểu từ thanh đồng môn bên trong bay ra, hướng thiên lên phi cơ tập kích qua đi trong lúc nhất thời. Bầu trời loạn thành nhất đoàn, thường thường không phải máy bay rơi xuống, chính là rực long, quái điểu thi thể rơi xuống. Nã pháo, cho ta nổ nát cánh cửa kia. Chứng kiến cửa mặt khác có phun nước, phun băng hung thú giữ cửa trước lửa lớn rừng rực dập tắt, quân đội tư lệnh không ở do dự, trực tiếp hạ lệnh. Lửa đạn phía dưới, đều là chân lý. Xe tăng pháo khẩu nhắm ngay thanh đồng môn, pháo cối nhắm ngay thanh đồng môn, xe đạn đạo phát xạ khẩu nhắm ngay thanh đồng môn, chờ các loại đại sát thương tính đồng thời phóng ra. Trong sát na, lửa đạn tẩy địa. Oa, có phải là kích động hay không? Không nói các ngươi, ta thấy như vậy một màn đều rất kích động, đáng tiếc các ngươi loại trình độ này còn không làm gì được thanh đồng môn. Quạ đen một bên vội vàng ứng phó thủ dạ nhân đối với hắn bắt, vừa hướng màn ảnh cười ha hả. Yên vụ bụi bặm tán đi, xác thực như hắn nói như vậy, thanh đồng môn như trước sừng sững ở đó. Cho ta tiếp tục oanh, cửa tạc không rơi, cũng đừng làm cho hung thú chạy vào một chỉ. Quân đội tư lệnh sắc mặt rất khó nhìn, nếu như nơi đây không phải thành thị, sợ bức xạ hạt nhân, hắn đều nghĩ xin sử dụng hạt nhân. Hết lần này tới lần khác nơi này là thành thị, vẫn là trọng yếu nhất ma đô, một ít cấm kỵ vũ khí là không thể ở chỗ này sử dụng. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể dùng pháo hỏa ngăn cản thú triều vào thành, tuy là làm như vậy, lãng phí đạn pháo như nước chảy, nhưng hắn không có lựa chọn. Quân đội đại bộ phận là người thường, không cần lửa đạn ngăn cản hung thú chờ đợi người bề trên trợ giúp, chẳng lẽ dùng sinh mạng của binh lính đi xếp ngăn cản hung thú xâm lấn? Truyền đạt mệnh lệnh. Vô số đạn pháo nhất thời liều mạng nghênh hướng thanh đồng môn. Trong lúc nhất thời, thú triều tất cả đều che ở thanh đồng môn bên trong không ra được. Hống thanh đồng môn thời gian tồn tại lâu, cuối cùng vẫn đem quái vật đưa tới. Ha ha ha, các ngươi nhìn thấy chưa, S cấp hung thú khả năng cường đại hơn đầu, không chịu thanh đồng môn ảnh hưởng. Nhưng nửa bước S cấp hung thú, nó vẫn bị thanh đồng môn hấp dẫn tới. Bây giờ tiến vào hiệp thứ hai, nửa bước S cấp hung thú versus quân đội. Quả đen đem một gã tới bắt hắn thủ dạ nhân đá bay đi ra ngoài. Lại có cơ hội tìm được tồn tại cảm giác, hướng về phía màn ảnh không ngừng soát khuôn mặt, mới đem màn ảnh lạc hướng đầu kia nửa bước S cấp hung thú. Giao long, làm sao sẽ, chẳng lẽ cái thế giới kia có rồng? Làm màn ảnh gần hơn, trước TV khán giả rốt cuộc thấy rõ từ thanh đồng môn chạy tới quái vật gì. Nguyên cái đầu đầu lâu có sân bóng dỗ đại, đầu đều lớn như vậy, chớ nói chi là thân mình của nó. Chỉ thấy nó dường như sơn mạch thân thể không ngừng từ thanh đồng môn, bên trong lan tràn ra, nó chống lên thân thể cao lớn đem thanh đồng môn vườn quanh. Ở thanh đồng môn bên trên đứng lên thân thể, khiến nó hiện ra càng thêm đáng sợ. Nồng nặc cảm giác áp bách đánh thẳng vào hiện trường mỗi một người tâm linh, nhất là chứng kiến Giao Long lãnh băng băng mắt rắn, bọn họ đều cảm giác buồng tim của mình đều nhanh nhảy ra ngoài. Nã pháo là hung thú, đó chính là địch nhân, quân đội tư lệnh hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lại là lửa đạn tẩy địa, bất quá cái này cùng cho Giao Long tắm không có gì khác nhau. Liền Giao Long trên người vảy giáp màu đen đều phá phòng không được, không phải tắm là cái gì. Hống Giao Long chứng kiến nhân loại yếu đuối không biết sống chết khiêu khích nó nổi giận. Ngửa mặt lên trời gào to, thiên biến, nhất thời mây đen rậm rạp, cuồng phong loạn bắt đầu. Đây là năng lực của nó, hô phong hoán vũ điện quang thiểm lôi phía dưới, hơn 10 đạo hủy diệt cấp bậc long quyển phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng hết thảy chung quanh chướng ngại vật tập kích quyển mà đi. Tường sơ men, cốt thép, tạp vật đều bị long quyển phong cuốn lại. Phụ cận binh sĩ cũng bị long quyển phong ảnh hưởng không mở mắt ra được, càng sâu giả bị hút đi. Băng bạo nổ thuật khôi phục không đến 1/3 lực lượng thủy thần lại chạy ra ngoài. Mười mấy cây cự đại băng tiễn đâm về phía hơn 10 đạo long quyển phong làm nổ, làm cho hơn 10 đạo long quyển phong triệt để tiêu tán. Thủy thần nhất thời cảm thấy một trận sợ, nhìn lại, chứng kiến Giao Long lãnh băng băng mắt rắn, thân thể của hắn xuất hiện cứng ngắc tình huống, Giao Long mắt rắn có chuyện. Chỉ là nàng ý tưởng mới ra, nàng đã bị Giao Long đuôi đánh bay ra ngoài. Phốc, thủy thần lúc này trọng thương, người ở giữa không trung đều phún huyết. Nàng trên mặt khăn che mặt cũng bởi vì phún huyết rơi mất, diện mạo, một cái dáng vóc không tệ mỹ nhân. Nàng bị người tiếp nhận là một người dáng dấp cùng gấu giống nhau nam nhân cường tráng. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Thủy thần nhận ra tiếp được người của nàng là xếp hạng thứ 9 Đại Hùng. Ta đem cái kia vị truyền tống tới rồi. Đại Hùng đem thủy thần để xuống nói rằng. Ngươi là nói. Thủy thần biết Đại Hùng trong miệng vị kia là người nào. Vị thứ nhất mặt nhật thần thần bí bí, không có người thấy mặt mũi thực của hắn, có quan hệ hắn nghe đồn là Diệu Vũ Quốc chưa từng xuất hiện diệt quốc nguy cơ, hắn liền sẽ không xuất hiện. Sở dĩ hắn không có khả năng xuất hiện ở đây, cái kia còn lại có thể tới, chính là vị thứ hai, thần phạt thủy thần vừa nghĩ đến thần phạt, chiếm giữ ở thanh đồng môn ở trên Giao Long thì có dị động. Chỉ đem nó ngẩng đầu cảnh giác nhìn về phía trên cao, lạnh lùng mắt rắn ở điện quang thiểm lôi trong mây đen dường như đang tìm cái gì. Nó dường như phát hiện cái gì, nồng nặc long tức ở trong miệng của nó hình thành, chuẩn bị xông trong mây đen mặt rít gào mà đi. Nhưng nó vẫn là chậm một bước. Một tia chớp đánh tan hắc vân thuấn thiểm mà rơi, trực kích nó sân bóng rỗ lớn đầu. Bộc Giao Long khổng lồ đầu như là đậu hũ bị bạo lực nổ tung. Huyết vũ tưới đỏ thanh đồng môn, Giao Long quấn quanh ở thanh đồng môn ở trên thân hình khổng lồ cũng rơi xuống. Tiếng bước chân nhẹ nhàng rơi xuống đất, cả người bên trên quấn quanh lôi đỉnh, điện quang trung niên nam tử xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cực khổ, kế tiếp liền giao cho ta muôi, cẩn thận ngoại trừ phiêu miểu thần bí vị thứ nhất, vị thứ hai là thật chân thực thật. Hắn cho tới nay đều là mọi người trong lòng chủ kiến. Thần phạt đến không biết cho bao nhiêu người hy vọng cùng chờ đợi, liền thủy thần cũng bởi vì thần phạt đến, cảm thấy áp lực giải phóng. Thủy thần hướng thần phạt gật đầu, nhắc nhở hắn phải cẩn thận, bởi vì nàng cảm thấy tạo thần sở nghiên cứu mục đích không có đơn giản như vậy. An tâm đi dưỡng thương, có ta ở đây cái này, ở vĩnh hằng đêm tối cũng sẽ nghênh đón Lê Minh. Đại Hùng chứng kiến thần phạt truyền tới nhãn thần, gật đầu, mang theo thủy thần sát na tiêu thất, truyền tống đến địa phương an toàn dưỡng thương. Thần phạt đến, trên người S cấp cảm giác áp bách nghiền ép toàn trường, cửa mặt khác thú triều lúc này đã dừng lại bước tiến, không dám ở sông lại. E rằng thần phạt cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, suy yếu thanh đồng môn đối với thú triều ảnh hưởng, làm cho thú triều ở tử vong nguy cơ dưới chiếm được thanh tỉnh. Lui thần phạt cảm thấy quân đội tác dụng lực đã không lớn, lưu lại có điểm vướng chân vướng tay, liền để cho bọn họ đi lục soát cứu phụ cận bình dân cách xa hiện trường. Chứng kiến quân đội dồn dập rời khỏi hiện trường. Thần phạt xoay người nhìn về phía thanh đồng môn, trên người hắn quấn quanh điện xà phập phồng dãy ruộng, lực lượng ở trên trào. Tới, tới. Danh chàng diện tới. Trước máy truyền hình hiểu rõ thần phạt khán giả chứng kiến thần phạt động tác này, đều kích động, liền Hoàng Đông Kiệt trong y quán mặt người bệnh, cũng cùng nhau vị thứ nhất thần bí không hiện, vị thứ hai tự nhiên là quốc dân quen thuộc nhất một vị anh hùng. Lấy lôi đình sò xuyên qua. Những lời này là thần phạt câu cửa miệng, thần phạt ngẩng đầu lên nói những lời này. Trước máy truyền hình quốc dân nhóm cũng ở kích động hô những lời này. Một câu lấy lôi đình sò xuyên qua hắc ám, thần phạt liền mang theo quốc dân kích động thân hóa lôi đình hướng thanh đồng môn, bắn thẳng đến mà đi. Oanh một tiếng nổ rung trời, thanh đồng môn xuất hiện vết nứt, theo vết nứt mở rộng, thanh đồng môn cuối cùng tan vỡ sụp đổ ở quốc dân trước mặt. Quốc dân thấy như vậy một màn, tất cả đều nguyên nhảy dựng lên nhảy cẫng hoan hô. Mặc dù có chút chun EBO, nhưng không thể không nói hắn có thể nhen lửa nội tâm của người khác. Hoàng Đông Kiệt biết đạo bảng bên trên 10 vị đồng dạng tại dân nhóm xuất hiện trước mặt, đều là đeo mặt nạ. Hiện tại thần phạt không mang theo, đại hùng cũng không mang, cái này rõ ràng cho thấy mặt trên ý của người ta. Đây là tạo thế, cũng là dẫn đạo quốc dân hy vọng trong lòng. Truyền hình không ở phân đoạn hình ảnh phát sóng trực tiếp, mà là tại thần phạt xuất hiện một khắc kia, liền biến thành một cái chỉnh thể hình ảnh. Màn ảnh gần hơn, thần phạt phá hủy Thanh Đồng Môn liền lăng thân phiêu khởi hướng quạ đen bay vụt mà đến. Các ngươi thần phạt tới, vậy phải làm sao bây giờ, ta có thể không phải là các ngươi thần phạt đối thủ. Cái gì, ta nghe đến rồi, các ngươi những thứ này khán giả lại có người gọi ta chờ chết. Cái này liền quá phận, ta cho các ngươi chứng kiến xuất sắc như vậy nội dung, các ngươi tại sao có thể như thế ghét ác như cừu. Quạ đen chứng kiến thần phạt tới gần, đuổi bắt hắn thủ dạ nhân chứng kiến thần phạt qua đây, cũng trước tiên lui đi. Hắn không hoảng hốt, ngược lại còn cười ha hả hướng về phía màn ảnh nói đùa, cũng không biết hắn sức mạnh nơi nào đến. Các ngươi tạo thần nghiên cứu sở mục đích thực sự hẳn không phải là phá hủy ma đô, mà là ta, đúng hay không? Thần phạt ngừng giữa không trung trung, nhìn lấy không lo ngại gì quạ đen suy đoán nói. Không sai, tuy là các ngươi ma đô kinh di cổ kỹ năng phát triển rất nhanh, làm cho rất nhiều quốc gia đỏ mắt, nhưng chúng ta tạo thần nghiên cứu sở không thèm để ý cái này. Thật sự là những quốc gia kia ngầm cho chúng ta không ít chỗ tốt, chúng ta mới chỉ có tiện tay giúp bọn hắn phá hủy các ngươi ma đô. Chỉ là Thanh Đồng Môn không góp sức, không có cách nào đem S cấp hung thú dẫn qua đây. Không phải vậy ma đô liền không dừng bị phá hủy 2-3 cái khu đơn giản như vậy. Cũng may đem người đưa tới, Thanh Đồng Môn cũng coi như phát huy ra nó tác dụng lớn nhất. Mục đích tại sao là ngươi, ngẫm lại ta tổ chức tên, tạo thần nghiên cứu sở. Tạo thần mới là tổ chức chúng ta lớn nhất hạch tâm. Tạo thần cần tài liệu, chúng ta cần bắt sống một vị cường đại S cấp dị năng giả, hoặc là đạt được một cường đại S cấp dị năng giả thi. Thể, vì sao đem mục đích đánh ở trên thân thể ngươi, một là Diệu Vũ quốc quốc lực bay vọt quá nhanh, không ngừng gây nên những quốc gia khác đỏ mắt, cũng gây nên không ít người bất an. Hai là ngươi đủ mạnh, lại có khống chế lôi đình năng lực. Tạo nên thần, nếu như ngay cả lôi đình chi lực đều trưởng khống không được, cái kia tạo nên thì không phải là thần, là thất bại sản phẩm. Sở dĩ Diệu Vũ quốc quốc dân nhóm, kế tiếp mới là chủ đùa giỡn. Ta là làm cho các ngươi biết tiền căn hậu quả, nói một chút không nên nói, liên tiếp bị tổ chức cảnh cáo. Bất quá không có gì đáng ngại, con người khi còn sống, cao như vậy quang thời khắc khả năng cứ như vậy một lần. Không điên cuồng một bà, nhân sinh không phải uổng công một chuyến. Quạ đen hướng về phía màn ảnh cười ha hà, hắn không phải là không sợ chết, hắn chỉ là muốn hưởng thụ cao như vậy quang thời khắc, vì so với hắn mới chỉ có ở thần phạt trước mặt như thế đạm nhiên. Còn như tạo thần nghiên cứu sở bên kia, thân phận của hắn có điểm không đơn giản, sở dĩ không có gì đáng ngại. Vì sao chắc chắn người tới là ta, mà không phải thứ nhất vị, vị thứ ba, hoặc là võ thần Hạ Hồng Đông? Thần phạt hiếu kỳ hỏi. Các ngươi vị thứ nhất thần thần bí bí, toàn bộ tài liệu có liên quan đến hắn đều là không niêm phong, không nói chúng ta. Sợ rằng liền các ngươi đều chưa từng thấy qua vị thứ nhất. Sấp xỉ 100 năm, các ngươi Diệu Vũ quốc dị năng giả bảng xếp hạng thường thường có biến động, duy chỉ có cái này Mặt Nhật vẫn ở cao đệ một vị. 100 năm, người làm sao có khả năng vẫn bảo trì trạng thái tột cùng, cái này đơn giản có hai loại khả năng. Loại thứ nhất, các ngươi Diệu Vũ quốc căn bản cũng không có Mặt Nhật cái này nhân loại. Loại thứ hai, các ngươi vị thứ nhất khả năng thức tỉnh rồi cái gì trường thọ, trường sinh năng lực, mới để cho hắn vẫn bảo trì trạng thái tột cùng. Hai loại tình huống. Mặc kệ loại nào, ngươi cảm thấy hắn có thể xuất hiện cái này. Hơn nữa loại thứ hai, nếu như hắn thật giác tỉnh cái gì trường sinh năng lực, các ngươi Diệu Vũ quốc sẽ thả hắn qua đây nơi đây mạo hiểm. Sở dĩ các ngươi vị thứ nhất Mặt Nhật không có khả năng xuất hiện ở đây. Các ngươi vị thứ ba Độc Long cũng là S cấp, nhưng nghe nói Độc Long của các ngươi dường như đang trấn áp cái gì quỷ dị vật, hắn có thể tới, ta đây liền cười rồi. Các ngươi võ thần Hạ Hồng Đông, chức trách của hắn là trấn thủ đế đô nhưng là các ngươi Diệu Vũ quốc trung tâm quyền lực. So với ma đô trọng yếu nhiều. Hắn làm sao có khả năng không để ý đế đô an nguy, chạy tới ma đô trợ giúp. Còn như các ngươi Diệu Vũ quốc ngầm ẩn núp đại tông sư, lấy các ngươi Diệu Vũ quốc cá tính, không đến thời khắc mấu chốt, các ngươi là vĩnh viễn sẽ không đánh ra lá bài tẩy. Đại tông sư không đến, Mặt Nhật thần bí, Độc Long không rảnh, cái kia cũng chỉ còn lại có ngươi. Ngươi không đến, ai tới? Quạ đen cười ha hả nói rằng. Cái gì, chúng ta Diệu Vũ quốc ngoại trừ võ thần Hạ Hồng Đông. Còn có vị thứ hai đại tông sư. Xuyệt, khiêm tốn một chút, chúng ta muốn phát 2.7 vung ra Diệu Vũ quốc truyền thống, hèn mọn phát dục, đừng lãng. Khá lắm, chẳng lẽ vị thứ nhất Mặt Nhật thật giác tỉnh trường sinh năng lực, cái này há chẳng phải là nói, Mặt Nhật có thể ngao chết ta mười mấy đời. Diệu Vũ quốc không hiện ra diệt quốc nguy cơ, Mặt Nhật không ra, trước đây ta cho rằng cái này tin đồn hình dung quá khoa trương. cảm thấy Mạc Nhật không sống tới Diệu Vũ Quốc xuất hiện diệt quốc nguy cơ một khắc kia, thậm chí ta còn chớ chú quá Mạc Nhật chết sớm một chút, ai nghĩ Mạc Nhật thật có sức mạnh chịu đựng đến Diệu Vũ Quốc xuất hiện nguy cơ. Dân chúng não bổ năng lực thập phần cường đại, mặc kệ mấy tin tức này có không có được chứng thực, trong đầu của bọn họ đã não bổ ra bọn họ mong muốn. Vị thứ nhất Mạc Nhật sắc thái thần bí lần nữa gia tăng rồi. Dương Mưu chính là Dương Mưu, dù cho ta đoán ra mục đích của các ngươi là ta cũng là không thể không đến. Đều đến một bước này, liền không có tất yếu trốn tránh tránh, đem người của các ngươi đều gọi đi ra, ta ngược lại nhìn, vì đối phó ta, các ngươi hạ bao nhiêu vốn gốc, ngươi đều nói như vậy thì có mời chúng ta huyết tổ đại nhân. Ngạch, huyết tổ đại nhân, ngươi người đâu? Quạ đen nhìn bốn phía tìm không thấy bọn họ huyết tổ đại nhân đi ra, bầu không khí có chút nhỏ xấu hổ. Nếu như ngươi không phải đặc thù một điểm, ta thật muốn lập tức làm thịt ngươi. Một cái diện mục âm trầm lão nhân từ phế tích tường thông minh đi ra, nhãn thần thập phần khó chịu nhìn lấy quạ đen. Bị quạ đen làm thành như vậy, đánh lén không thể đánh lén, còn đem tổ chức mất hết mặt mũi. Các ngươi nghiên cứu sở là từ nơi nào đào tới như thế một cái kẻ dở hơi, chuyện gì đều tới bên ngoài nói, không có chút nào sợ các ngươi sở nghiên cứu nghiêm phạt. Một cái vóc dáng cao tây phương nam nhân từ thần phạt bên phải hướng đi tới. Cùng huyết tổ lão nhân hình thành tả hữu giáp công, là ngươi, kim loại thiên tai. Thần phạt nhíu mày một cái, hắn biết cái này kim loại thiên tai. Toàn cầu S cấp tội phạm bị truy nã không có mấy cái, kim loại thiên tai là một cái trong số đó, kim loại thiên tai không thể nói là S cấp tội phạm bị truy nã trung mạnh nhất. Hắn giết nhân cũng không tính là nhiều nhất, nhưng ở thành phố bên trong, hắn chính là thiên tai. Lại có hai người phân chớ xuất hiện ở thần phạt trước mặt cùng phía sau, là người biến dị, vẫn là S cấp người biến dị. Trong sát na, thần phạt bị bốn cái S cấp cường giả bao vây. Cho ta giới thiệu một chút, hai cái này S cấp người biến dị là của chúng ta số 1 và số 2, ta, cầm miệng quả đen còn muốn hướng về phía màn ảnh nói cái gì, huyết tổ lão nhân khó chịu nhãn thần quét tới, làm cho hắn cầm miệng. Thấy thế, quả đen 26 chỉ có thể hướng màn ảnh khoát tay áo, ý bảo kế tiếp cục diện, liền không phải là hắn có thể nắm trong tay. Thật là đại thủ bút, vì đối phó ta, xuất động bốn cái S cấp. Kim loại thiên tai là các ngươi hoa giá thật lớn mời tới, các ngươi tạo thần sở nghiên cứu S cấp người biến dị cũng không vượt lên trước 5 cái, nơi đây thì có 2 cái. Huyết tổ là các ngươi tạo thần sở nghiên cứu lão nhân một trong, cũng là sức chiến đấu cao nhất một trong. Ta muốn hỏi một câu, nếu như bọn họ đều qua đời ở đó, các ngươi có khóc hay không? Thần phạt ngữ khí bình thản nói rằng, ha ha ha, thần phạt, chúng ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không phải là một versus một, ngươi là một đối bốn. Hơn nữa cái này còn là ta sân nhà. Ta không có lý do gì thua ở nơi đây. Kim loại thiên tai nhất thời cười ha hà, tuy là hắn dị năng chỉ có một cái, nhưng thành phố bên trong chính là không bao giờ thiếu kim loại. Hơn nữa cái này ma đô kim loại hàm lượng lớn đến làm cho hắn kinh người, so với tiêu hao, hắn thực sự không sợ bất luận kẻ nào. Phải thanh âm chưa dứt, thần phạt thân ảnh cũng đã xuất hiện ở kim loại thiên tai trước mặt, mang theo điện xà lóng lánh nắm tay hướng kim loại thiên tai đầu đánh tới. Thật nhanh đây là hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người. Lôi điện bản thân cũng nhanh, có lôi điện ra chỉ thần phạt, đệ một cái muốn nhất trước giải quyết mục đích là kim loại thiên tai. Nơi đây là ma đô, làm cho kim loại thiên tai không kiêng nể gì cả phát động năng lực, tạo thành phá hư so với hung thú tạo nên phá hư chỉ cao chớ không thấp hơn. Gặp quỷ kim loại thiên tai không nghĩ tới thần phạt, đệ nhất công kích người dĩ nhiên là hắn, sợ đến hắn vội vã sử xuất cách biệt kim loại che ở trước mặt. Đụng vừa đụng chạm, thần phạt trên nắm tay lôi điện hướng bốn phía văng khắp nơi đi ra ngoài. Mà kim loại thiên tai mượn lực chợt bay ra ngoài. Thật là khiến người chán ghét năng lực, lôi điện bản thân lực phá hoại liền mạnh mẽ, lại có tốc độ, hết lần này tới lần khác còn có một cái tốc độ đã là lực lượng. Tốc độ, lực lượng, lực phá hoại, ngươi năng lực này thật đúng là toàn diện, nếu không phải là ta cái này cái cách biệt kim loại tương đối đặc thù, ta còn thực sự không chặn được ngươi một quyền. Không có đã giao thủ, kim loại thiên tai nhãn cao hơn toàn bộ, có thể giao thủ một cái, kim loại thiên tai mới biết được thần phạt đáng sợ. Tuy là hắn có thể dùng kim loại đồng hóa thân thể của chính mình, nhưng kim loại là dẫn điện. Hơn nữa hắn đồng hóa thân thể cũng không khả năng đồng hóa toàn thân, coi như hắn có thể, lôi điện quá mạnh mẽ. Kim loại cũng là gặp qua nhiệt dung biến hóa biến thành nước thép thần phạt không nói gì, đường kính hóa thành thiểm thân hướng kim loại thiên tai bay vụt mà đến. Còn không mau tới giúp ta. Thần phạt mang tới uy hiếp quá lớn, kim loại thiên tai cảm giác một cái người căn bản gánh không được thần phạt, vội vàng hướng huyết tổ bọn họ hô. Huyết tổ cùng hai cái S cấp biến dị giả cũng không muốn bị thần phạt, từng cái ngàn rơi, trong sát na, bọn họ toàn bộ hướng thần phạt giết chóc mà đến. Nhất thời, cuồng phong nổi lên phục, màn ảnh đã chóc nã không đến thần phạt thân ảnh của bọn họ. Chỉ thấy tiếng va chạm thường thường vang lên, đại địa thường thường xuất hiện không phải quy luật hố sâu, chung quanh phế tích cao ốc thường thường bị chặn ngang ngóc rỗng sụp đổ. Các ngươi chờ, các loại, ta thao tác một cái, thả chậm tốc độ cho các ngươi xem. Quả đen một lớp dưới thao tác tới, cũng không biết hắn thả chậm gấp bao nhiêu lần, khán giả rốt cuộc chứng kiến thần phạt bọn họ chiến đấu trường mặt, thần phạt liền chuyên tấn công kim loại thiên tai, chính là cuốn lấy hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cho hắn đại quy mô phóng thích năng lực, huyết tổ cùng hai cái S cấp người biến dị công kích thần phạt đồng thời, còn muốn phân ra tâm thần bảo trụ kim loại thiên tai. Điều này làm cho huyết tổ bọn họ có điểm bị động, thần phạt trưởng khống lôi điện, từng chiêu có chứa sấm sét mất cảm giác hiệu quả, để cho bọn họ có nỗi khổ không nói được. Cận chiến là sai lầm, nhưng thần phạt gần gián kim loại thiên tai tiến công, làm cho bọn họ không thể không cận chiến, hơn nữa thần phạt cái tốc độ này, kim loại thiên tai trong lúc nhất thời cũng không phải thoát ly thần phạt gần người. Điện từ trường sao, đáng chết. Huyết tổ nghĩ khống chế thần phạt trong cơ thể huyết dịch, phát hiện hoàn toàn không cảm ứng được thần phạt trong cơ thể huyết dịch. Lập tức đoán được thần phạt chắc là dùng điện từ trường đưa hắn cảm ứng tách rời ra. Được mở lớn gấp 3 cường hóa thần phạt không muốn lôi kéo kéo, hắn nhớ nhanh chóng giải quyết hết huyết tổ bọn họ. Bởi vì hắn tới trợ giúp phía trước, người bề trên cho chỉ thị của hắn là, lấy hoàn mỹ nhất tư thái thắng được trận này chiến tranh. Hoàn mỹ nhất tư thái, thần phạt nghĩ tới là thô bạo, sạch sẽ gọn gàng, miểu sát tư thế. Bốn cái S cấp cường giả làm cho hắn không cách nào làm được miểu sát tư thế, vậy hắn liền cố gắng trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết bốn người này. Vì vậy hắn sử dụng hắn cái thứ hai dị năng, cường hóa. Trong sát na, toàn thân hắn lôi đỉnh lóng lánh, huyết tổ trong bọn họ lòng căng thẳng, muốn tách rời khỏi đã tới không vội. Lôi vực vừa ra, huyết tổ thân thể của bọn họ nhất thời tê dại một cái, thần phạt nắm tay vừa ra, đem hai cái S cấp biến dị giả xỏ xuyên qua. Huyết tổ huyết dịch toàn thân ra tốc lưu động, làm cho hắn hỏa hoãn thân thể mất cảm giác, nhưng né tránh vẫn là chậm một bước, nửa cái giữa ngực bị móc rỗng, cả người bị đập bay ra ngoài. Di thần phạt có điểm ngoài ý muốn, kim loại thiên tai dĩ nhiên dùng đặc thù kim loại đem lôi điện của hắn dẫn đạo, đến địa phương khác đi, làm cho hắn tránh thoát một kích. Thần phạt đem hai cái S cấp biến dị thi thể của người thuận tay ném đi, lẳng lặng nhìn về phía kim loại thiên tai. Hỗn đản, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là khủng bố. Kim loại thiên tai phát động năng lực, chu vi đại lượng kim loại bồng bềnh, vì phòng ngừa thần phạt tới gần hắn, một bên thao túng kim loại hướng thần phạt phóng đi qua, một bên làm cho kim loại tổ hợp lại với nhau. Thần phạt chứng kiến chu vi số lượng không phải 180 thắng đếm kim loại cốt thép tất cả, đều hướng hắn bay vụt qua đây, hắn giơ tay lên mở ra ngũ chỉ, một đạo điện từ vòng bảo hộ đem cả người hắn bao vây lại. Tê rậm rạp chẳng chịt kim loại bắn tới, cùng điện từ vòng bảo hộ vừa tiếp xúc, tất cả đều bị điện từ vòng bảo hộ xoay thành hắc xa chịu thần phạt khống chế vờn quanh ở thân từ vòng bảo hộ chu vi. Điện năng sinh tử, từ năng khống thiết kim thuộc thiên tai đại chiêu cũng hoàn thành, hấp thu 1-2 khu toàn bộ kim loại hợp thành một cái hơn 800 thước cao khổng lồ kim loại người. Thần phạt, ta muốn ngươi chết. Kim loại thiên tai cua lên che khuất bầu trời nắm tay hướng thần phạt đánh tới. Thương cảm thần phạt tản ra hắn điện từ vòng bảo hộ, dùng chung quanh hắc sa ngưng tụ thành một khối tiền xu ở thần phạt đầu ngón tay nhảy lên. Trong lúc nhất thời, thần phạt trên người lôi điện cuồng bạo nhảy múa, toàn thân lôi đình trong nháy mắt tuôn hướng đầu ngón tay. Cực lớn pháo điện từ phát động một đạo cự đại thiểm quang lướt qua bầu trời. 800 mét cao khổng lồ kim loại đầu người trong nháy mắt bị thiểm quang đánh tan. Thần phạt chân vừa đạp, hướng khổng lồ kim loại người trái tim chỗ bay đi, trực tiếp xò xuyên qua khổng lồ kim loại người thân thể, đồng thời trên tay hắn còn mang theo sợ đến có điểm hỏng mất kim loại thiên tai. Các ngươi tà giáo liền cái này. Thần phạt mang theo kim loại thiên tai, xoay người nhìn về phía huyết tổ lão nhân. Bây giờ huyết tổ lão nhân không giống nhau, hắn bị móc rỗng lồng ngực đã khôi phục. Không chỉ như vậy, hắn còn khôi phục tuổi trẻ. Rõ ràng hắn không ngừng đem hai cái S cấp biến dị giả, trên người huyết dịch toàn bộ hấp thu, còn đem phụ cận hung thú cùng con kia nửa S cấp giao long dòng máu cũng hấp thu. Nhưng thần phạt một điểm cũng không sợ, ngược lại có chút nhỏ hưng phấn. Huyết tổ trở nên mạnh mẽ, cái này dạng nghiền ép đứng lên thoải mái hơn. Các vị, nhìn thấy chưa, đây mới là huyết tổ chân chính trạng thái tột cùng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, các ngươi thần phạt cũng thực sự là cường đại, tuy là S cấp cường giả cũng có mạnh yếu chi phân, nhưng các ngươi thần phạt. Rõ ràng so với còn lại S cấp cường giả còn muốn mạnh hơn một nấc. Thật khó có thể tưởng tượng, các ngươi cường giả như vậy chỉ là vị thứ hai, vậy các ngươi vị thứ nhất mặt nhật rốt cuộc có bao nhiêu cường đại? Quả đen hướng về phía màn ảnh nói khoác không ngớt nói. Quả đen hiện trường phát sóng trực tiếp không chỉ là Diệu Vũ quốc dân chứng kiến, toàn cầu quốc gia cũng đi qua đường dây đặc thù thấy được. Chứng kiến thần phạt hung mãnh như vậy, bọn họ càng thêm kiêng kỵ Diệu Vũ quốc. Đối với thần bí mặt nhật, bọn họ đầy hiếu kỳ đồng thời, cũng là kiêng kỵ như ma. Thần phạt hướng về phía kim loại thiên tai đầu chính là một quyền, kim loại thiên tai tại chỗ ngất đi. Thần phạt giơ tay lên làm một cái cử chỉ, vẫn quan tâm hiện trường động tĩnh đại hùng bá, một tiếng liền ra hiện tại thần phạt bên cạnh, mang về giam lại, những thứ kia yêu nghiên cứu giáo sư chứng kiến hắn, sẽ rất vui vẻ. Thần phạt đem kim loại thiên tai ném cho đại hùng. Đại hùng gật đầu, xuất ra một cái kiểm nén dị năng khí hoàn khóa tại kim loại thiên tai trên cổ, dù cho hắn biết kiểm nén dị năng khí đối với S cấp dị năng giả, tác dụng không lớn, nhưng ít nhiều có chút hiệu quả. Thần phạt chứng kiến đại hùng cẩn thận, không nói thêm gì, hắn một quyền xuống phía dưới, kim loại thiên tai chỉ ít hôn mê nửa ngày, thêm lên hắn ở kim loại thiên tai trong cơ thể lưu lại lôi trùng tử. Một ngày kim loại thiên tai bạo khởi, lôi trùng tử sẽ để cho kim loại thiên tai cả người mất cảm giác xuống tới. Bá đại hùng mang theo kim loại thiên tai truyền tống đi. Trơ mắt nhìn hắn bị người của chúng ta mang đi, các ngươi tà giáo thực sự là qua sông đoạn cầu, không cứu hắn, thì không muốn trả cho hắn thù lao, a thần phạt, nhìn lấy huyết tổ không khỏi nói châm chọc. Huyết tổ phảng phất không có nghe thấy thần phạt châm chọc giống nhau, huyết dịch thấu thể mà ra lan tràn toàn thân, huyết dịch chậm rãi kết tinh hình thành đỏ sậm chiến giáp. Đây là vì phòng ngự thần phạt lôi đình mất cảm giác hiệu quả tạo nên. Băng huyết tổ lòng bàn chân đại địa trong nháy mắt xuất hiện một cái hố to, hắn hướng thần phạt bay đi, hắn đỏ sậm chiến giáp quấn vòng quanh một lâu lâu tơ máu, hai tay nắm huyết dịch ngưng ra tới đồ thần chiến đao. Thần phạt nhãn thần hơi căng thẳng, hắn cảm thấy có điểm ngoài ý muốn, huyết tổ vậy mà lại tuyển trạch cận chiến, không biết có lôi điện ra chỉ hắn, cùng hắn cận chiến không phải đang tìm ngược, còn là nói huyết tổ trở nên mạnh mẽ. Ngạo mạn bành trướng, chuẩn bị ở nơi nào té ngã liền tại nơi nào đứng lên. Tất chi thần phạt trên người lôi đình lóng lánh, hai cánh tay lôi đình bao trùm cơ bắp bành trướng, một giây kế tiếp, hắn hướng huyết tổ nghênh đón. Đụng hai người vừa đụng chạm, chung quanh phế tích tất cả đều nhộn nhạo. Huyết dịch, tơ máu, huyết vụ ở giữa không trung lan tràn ra, chiếm cứ nửa bầu trời. Cùng với đối ứng lôi đình, đồng dạng chiếm giữ nửa bầu trời cùng huyết vực chạm vào nhau. Thân ảnh của hai người lại thấy không rõ. Quạ đen không thể không điều tiết màn ảnh thả chậm tốc độ, gấp 5 lần cường hóa thần phạt cái thứ 2 dị năng lần nữa phát động, trong sát na, thần phạt tốc độ lại một lần đột phá huyết tổ phòng ngự, một kích đem huyết tổ đỏ sậm chiến giáp đánh nát, cũng đem huyết tổ giữa ngực sò xuyên qua. Huyết tổ chịu đến một kích này, cùng không có chuyện gì người giống nhau, khống chế huyết dịch trong cơ thể đem thần phạt sò xuyên qua ở trong cơ thể hắn cánh tay trói lại, hắn chiến đao trong tay hướng thần phạt cái cổ chém tới. Lôi bạo thần phạt không có chút nào hoảng sợ, đưa trên cánh tay cực lôi cho dẫn bạo. Có điện từ cháo bảo vệ hắn, mượn lực lui nhanh đi ra ngoài. Huyết tổ liền có chút thảm, toàn bộ giữa ngực tạc không có, cánh tay hợp với cái cổ nửa bộ phận trên cùng nửa phần dưới chia lìa. Nhưng hắn không có ngã xuống, huyết dịch của hắn liền tại xung quanh thân thể của hắn phiêu đãng, chỉ thấy hắn nhãn thần nhất định, chu vi bồng bềnh huyết dịch rút về gây dựng lại, hắn lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Thần phạt nhíu mày một cái, trái tim không có. Đều có thể gây dựng lại phục hồi như cũ, cái này huyết tổ khó đối phó a. Ngươi là không giết chết được ta. Huyết tổ ngữ khí rầm rĩ trương thuyết nói. Thực biết trang bị, ngươi nghĩ rằng ta cảm giác cũng không đến ngươi khí tức trên người yếu đi một phần. Mỗi lần khôi phục đều tiêu hao ngươi không ít lực lượng a. Trên người ngươi phải có nhược điểm, xem ta như thế nào đem tìm ra. Thần phạt trên người lôi đình lần nữa minh bắt đầu, hắn dùng tốc độ cực nhanh hướng huyết tổ thoáng hiện mà đến. Huyết tổ nội tâm căng thẳng, hắn cảm giác được thần phạt lần nữa trở nên mạnh mẽ, lúc này làm cho huyết dịch toàn thân sôi trào lên, tốc độ, lực lượng lần nữa trương lên. 8 lần cường hóa thần phạt cực tốc một kích, trực tiếp đem huyết tổ đầu đánh bể. Huyết tổ ở đầu đánh bể một khắc kia, dùng chiến đao ở thần phạt trên cánh tay mở một cái chỗ rách. Trong sát na, huyết tổ nát bấy đầu hóa thành huyết vụ chuẩn bị hướng thần phạt, chỗ cánh tay trong vết thương chui. Thần phạt nhãn thần căng thẳng. Dùng lôi đình bao trùm vết thương, đem xít tới gần huyết vụ bốc hơi lên, điện từ cháo khôi phục, mới đưa huyết vụ hoàn toàn tách ra. Ngươi người này thực sự là thật là, ghê tởm. Thần phạt chứng kiến huyết tổ dĩ nhiên muốn tiến vào trong cơ thể hắn, cái này khiến hắn cơn tức gây nên tới. Thật là phiền phức, thật vất vả chém ra một vết thương, đã bị ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Huyết tổ chứng kiến thần phạt vết thương trên cánh tay niệm tiêu thất, biết thần phạt là lợi dụng lôi đình kích thích vết thương tế bào, nhanh hơn sự trao đổi chất, gia tốc khôi phục. Gấp 10 lần cường hóa thần phạt không muốn cùng huyết tổ lãng phí thời gian, lúc này gấp 10 lần cường hóa vừa ra, cái này một lần, huyết tổ trực tiếp rơi vào hạ phong, thường thường bị thần phạt xé thành mấy tiết. Cường độ cao giết chóc cũng để cho thần phạt phát hiện huyết tổ nhược điểm. Chính là đầu cùng trái tim tại đồng nhất thời gian đồng thời phá hủy, sai một giây, liền không cách nào triệt để giết tử huyết tổ. Huyết tổ cũng cảm giác được thần phạt phát hiện nhược điểm của hắn, không làm người, đem trái tim của hắn ở trong người loạn di động. Nhất thời, trái tim ở đan điền, nhất thời, trái tim ở nơi cổ, quá đáng hơn là, hắn còn có thể đem trái tim của hắn biến lớn nhỏ đi, còn có thể rời khỏi bên ngoài cơ thể. Ta đều nói, ngươi là không giết chết được ta. Huyết tổ đầu lung lay cách thân thể, tay trái của hắn vứt một cái trái tim, tay phải cũng vứt một cái trái tim, cái kia là thật, cái kia là giả, làm cho không người nào có thể phân rõ, nhưng hắn thật sự rất tốt ác tâm người. Tính rồi, sớm nên kết thúc. Thần phạt không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình, nhưng chứng kiến huyết tổ cái này dạng trêu chọc hắn, hắn thì không khỏi không phóng đại chiêu. Lôi thần hàng thế trời tối, hắc vân áp thành tư thế bao phủ ma đô bầu trời. Một tiếng sét sơ hiện, một giây kế tiếp, vô số lôi long ở trong mây đen quấn quanh hiện lên. Nhất thời, vô số thiên phạt hướng huyết tổ bổ tới. À dù cho huyết tổ làm cho thân thể của chính mình hóa thành huyết vụ, nhưng lôi đình lực phá hoại, không phải hóa thành huyết vụ là có thể tiếp tục chống đỡ. Thần phạt giơ tay lên, đầu đỉnh thật dày hắc vân một phân thành hai, hướng hai bên rời, lộ ra từ lôi đình tạo thành vạn trượng cự nhân. Là lôi công, là thần thoại hình tượng bên trong lôi công. TV trước mặt khán giả chứng kiến thần phạt phía sau thần thánh không thể phạm lôi công, đều trợn to hai mắt thật lâu nói không ra lời. Chỉ thấy lôi công xốc lên lôi công chùy, dùng lôi công chùy nhắm ngay huyết tổ phương hướng. Thần phạt tay vừa rơi xuống, sau lưng lôi công dùng lôi công chùy hung hăng đập lên lôi công chùy. Âm thanh thần minh oai mang theo đầy trời lôi đình, hóa thành hủy diệt toàn bộ sinh cơ thiên kiếp ngay lập tức mà rơi. Sau đó, huyết tổ không có, nửa cái khu thạch bùn cốt thép tạp vật trở, các loại toàn bộ đều hóa thành hư vô. Nếu như không phải thần phạt tiến hành khống chế, hóa thành hư vô, liền không dừng là nửa cái khu. Thần phạt sâu chậm một khẩu khí, một chiêu này nhưng là tiêu hao hắn không ít lực lượng. Quan chiến nhóm chấn kinh rồi, những quốc gia khác người chấn kinh rồi. Bọn họ đương nhiên nhìn ra thần phạt đang cực lực khống chế chính mình lực lượng, không phải vậy vạn trượng thân cao lôi công, tạo thành phá hư làm sao có khả năng chỉ có nửa cái khu. Nếu như không lưu đường sống phóng thích, toàn bộ ma đô, ít nhất, cũng phải phân nửa hóa thành hư vô. Đây chính là Diệu Vũ Quốc thần phạt, vị thứ hai tồn tại, thật là khủng khiếp. Bừng tỉnh dân chúng nhất thời xôi trào hoan hô mâu. Bọn họ ở tự hào, bọn họ ở hưng phấn, kích động quên không phải sở nhưng. Đây chính là ngoại trừ vị thứ nhất mặt nhật bên ngoài, người mạnh nhất, quá lợi hại rồi. Tô Vũ Đình có điểm kích động, dù sao đại tràng diện như vậy, một đời người rất khó nhìn thấy lần thứ hai. Kỳ thực nam nhân người ta so với hắn lợi hại hơn. Hoàng Đông Kiệt yên lặng nói rằng, ngươi thì khoác lác a. Hoàng Đông Kiệt sờ mũi một cái không nói lời nào, nói thật không ai tin cũng không tin thôi. Màn hình TV màn ảnh gần hơn, quạ đen lại đang tăng màn ảnh. Chúng ta nghiên cứu sở nghiêm trọng tính sai, đã cho là đem các ngươi Diệu Vũ Quốc thấy đầy đủ cao, không nghĩ tới là chúng ta xa xa đánh giá thấp các ngươi. Bốn chọi một điều bắt không được các ngươi một cái thần phạt, kết quả này thật là. Quạ đen đầu tiên là hít một khẩu khí, nhưng hắn không hoảng hốt, không có chút nào lưu ý tình cảnh của mình. Một cái tà giáo cũng muốn tới khiêu khích một quốc gia, cũng không biết các ngươi vậy tới dũng khí. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, đem người biết nói rõ ràng, tranh thủ chuộc tội. Thần phạt xuất hiện ở quả đen cách đó không xa nói rằng, chúng ta tuy là tính sai, nhưng không có nghĩa là các ngươi liền thắng. Nhìn bên kia, đó là cái gì? Quả đen cười ha hả chỉ hướng một chỗ, thần phạt quay đầu nhìn sang. Chứng kiến một cái quỷ dị thủy tinh phiêu phù ở giữa không trung, đang hút tế sư trên người huyết. Không tốt, thần phạt thầm kêu không tốt, phía trước thủy tinh cầu liền triệu hoán một tòa thanh đồng môn đi ra. Hiện tại cái này thủy tinh cầu, ai biết triệu hoán thứ quỷ gì đi ra. Lúc này, thần phạt quay đầu lại hóa thành thiểm điện hướng thủy tinh cầu bay vụt đi qua, muốn hủy đi thủy tinh cầu. Nhưng hắn vẫn là chậm một bước, năng lượng to lớn đưa hắn càn quét đi ra ngoài, thủy tinh cầu bên trong quỷ dị chạy ra ngoài. Quỷ dị sinh vật xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt nhuộm thành hồng sắc, một đạo quỷ dị hồng nguyệt treo thật cao ở trên trời. 533 cái kia quỷ dị sinh vật không thể diễn tả. Không thể nhìn thẳng, nhìn không liếc mắt, liền làm cho tâm thần người tan vỡ. Đến, ta cho đại gia giới thiệu một chút, cái này là vật gì, kỳ thực chúng ta cũng không biết, chúng ta nghiên cứu sở liền thẳng thắn cho hắn mệnh danh, Outer God. Hắn là thế nào tới, nói ra các ngươi khả năng không tin, là chúng ta tạo thần nghiên cứu sở ở ám dạ, xâm lâm ngoài ý muốn nhặt được Outer God tế bào, bồi dưỡng ra tới. Hắn rất hung, quang tồn tại liền có chứa tinh thần cảm nhiễm, đừng nhìn thẳng hắn, tuy là các ngươi quan sát là phát sóng trực tiếp. Xem hắn 1-2 giây không có cảm giác. Xem 3-4 giây, các ngươi đầu mà bắt đầu đau đớn, 5-6 giây, tâm trí không phải kiên giả, sẽ nổi điên, biết loạn công kích những người khác. Quan sát quá lâu, cũng sẽ bị tinh thần ô nhiễm triệt để biến thành quái vật. Có phải hay không có cảm giác, hiện trường so với các ngươi nhìn không phát sóng trực tiếp người lên men nhanh hơn, cho các ngươi nhìn một cái. Quạ đen đem màn ảnh chuyển tới hiện trường hồng nguyệt dưới đám người, trên người bọn họ bắp thịt của đều xảy ra dị biến. Nổi lên, lõm xuống, cái dạng gì đều có. Biến thành quái vật bọn họ bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Giết hắn đi, thần phạt ý chí kiên định, thực lực cường đại, làm cho hắn miễn cưỡng không chịu quỷ dị sinh vật ảnh hưởng. Hắn dùng lôi đình đem dị sinh vật gắt gao trói tại chỗ. Bởi quỷ dị sinh vật quá đặc thù, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tiêu diệt hoặc là khống chế được hắn. Biết quạ đen phát sóng trực tiếp sẽ đem tinh thần ô nhiễm mang cho toàn quốc dân chúng, hắn đương nhiên làm cho Đại Hùng đi kích sát quạ đen, đóng cửa phát sóng trực tiếp. Bộc Đại Hùng nghe tiếng xuất hiện ở quạ đen phía sau, bàn tay từ sau lưng đem quạ đen cho quán xuyên. Một giây kế tiếp, toàn quốc tất cả phát sóng trực tiếp đóng cửa. Ha ha, ta liền không cùng các ngươi chơi, hy vọng các ngươi có thể gánh nổi hắn ô nhiễm. Quạ đen cúi đầu nhìn thoáng qua xuyên thấu qua hắn giữa ngực bàn tay, khóe miệng hắn nhẹ phúng cười, một giây kế tiếp hắn trực tiếp hóa thành vô số quạ đen tản ra. Đừng để ý tới hắn, đi đem độc long truyền tống qua đây, ta một người không cách nào thu dung. Đại Hùng dựa vào năng lực đem bầu trời một nửa trốn chạy quạ đen giết chết, có thể thần phạt tiếng gào, làm cho hắn không thể không ngừng tay đi đón vị thứ ba độc long. Màn hình TV biến trở về bình thường tần đạo nội dung, sở hữu quốc dân cấp tốc khiêu động tim đập mới chậm rãi khôi phục bình thường. Bọn họ không biết cái loại cảm giác này hình dung như thế nào. Không biết là trực diện khủng bố, vẫn là trực diện thâm uyên ảo giác cảm giác, để cho bọn họ có loại không thở được cảm giác. Giờ khắc này, bọn họ mới biết được, cái thế giới kia chân chính nguy hiểm không phải hung thú, là bọn hắn chưa bao giờ nghe quái đồ. Y quán ở quỷ dị sinh vật xuất hiện một khắc kia, Hoàng Đông Kiệt bản mệnh thiên phú chư thần cấm vực liền phát động. Làm cho y quán mọi người khỏi bị quỷ dị sinh vật mang tới tinh thần ô nhiễm, nhưng quỷ dị sinh vật tồn tại vẫn là trùng kích đến trong y quán mặt tất cả outer god, quỷ dị, tinh thần ô nhiễm, vẫn là thu dung vật. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng lẩm bẩm, nội tâm đối với cái thế giới kia chậm rãi nổi lên hứng thú. Nam nhân, quái vật kia thật đáng sợ, nhìn không hắn liếc mắt, cũng làm người ta cảm thấy khó chịu, thần phạt có thể hay không giải quyết loại quái vật kia. Tô Vũ Đình tâm thần bất an ôm thật chặt Hoàng Đông Kiệt cánh tay, cảm giác là đệ một lần nhận rõ thế giới này, đối với không biết sự vật tràn ngập sợ hãi. Quốc gia đối với cái thế giới kia hiểu rõ so với chúng ta những thứ này người dân thường còn muốn sâu, quốc gia biết ứng phó tốt hết thảy, chúng ta phải tin tưởng quốc gia. Hoàng Đông Kiệt sờ sờ Tô Vũ Đình đầu nhỏ an ủi. Chúng ta có muốn hay không kịp chuẩn bị, luôn cảm giác hung thú hàng lâm chỉ là sơ kỳ, trung hậu kỳ phủ xuống chỉ sợ là chúng ta không cách nào hiểu rõ quỷ đồ đạc. Bên cạnh Thẩm Mạn Ngọc đồng dạng vẻ mặt lo lắng nói rằng, Mạn Ngọc tỷ nói có lý, trước đây chúng ta chỉ biết là hung thú thủ dạ nhân còn có thể đối phó, có thể những thứ kia quỷ dị vật. Luôn cảm giác phổ thông thủ dạ nhân không đáng tin cậy. Nam nhân, chúng ta có muốn hay không dọn nhà đến đế đô đi? Tô Vũ Đình cảm thấy đế đô so với địa phương khác an toàn nhiều lắm, thì có toàn ra dọn nhà đến đế đô ý tưởng. Đừng lo lắng, các ngươi không phải còn có ta sẽ bảo hộ các ngươi. Dọn nhà cũng không cần, hiện tại toàn quốc người đều biết quỷ dị sinh vật tồn tại, nghĩ dọn nhà đến đế đô người vô số kể, chúng ta cần gì phải đi theo bọn họ tranh. Thành thật tại gia tộc đợi, không có gì so với tại gia tộc đợi thoải mái hơn. Hoàng Đông Kiệt không nhanh không chậm nói rằng, ngươi ở đâu, ta liền tại cái kia, ta toàn bộ nghe lời ngươi. Thẩm Mạn Ngọc lời nói trực tiếp đem Tô Vũ Đình lời nói đem chặn lại, thấy thế, Tô Vũ Đình chỉ có thể tôn từ Hoàng Đông Kiệt quyết định nửa giờ trôi qua, trên TV hình ảnh nhất chuyển là Mado trước mặt tình huống. Quỷ dị sinh vật đã được giải quyết, bây giờ là cứu tế tình huống. Xem đi, quốc gia nội tình sâu đâu, cái này không liền giải quyết rồi. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy tin tức radio cười nói. Tô Vũ Đình cùng Thẩm Mạn Ngọc chứng kiến tin tức radio nội dung an tâm không ít, Mado hiện tại có 4-5 cái khu bị hủy, người bị thương vô số, ta chuẩn bị đi Mado một chuyến. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tin tức radio bên trên, đang ở triệu tập nhân viên y tế chạy đi Mado trị liệu người bị thương, Hoàng Đông Kiệt nội tâm khẽ động, cái này cũng đều là trị số. Mado, một cái khu, có ít nhất hơn 1 triệu người, tối đa cũng có 2 triệu người. 4-5 cái khu bị hủy, liền theo 4 bỏ 5 lên tính 7 triệu người. Nhiều người như vậy, dù cho cứu viện đúng lúc, số người bị thương cũng là chỉ cao chớ không thấp hơn. Khắp nơi thương binh, tùy tiện sờ một cái, một đại sóng trị số thì có. Hoàng Đông Kiệt có dự cảm, cái này sóng xuống tới, hắn về sau liền không làm sao cần trị số. Y quán về sau có thể mở phân nửa không mở trạng thái, số lượng mỗi ngày chữa 10 người tả hữu, hoặc là nhìn hắn tâm tình chữa bệnh. Vừa nghĩ như thế, Hoàng Đông Kiệt nội tâm Mỹ tư. Không được, Mado là gặp tai họa khu vực. Nếu là có cái gì tinh thần ô nhiễm thừa lưu, ngươi đi, chúng ta lo lắng. Tô Vũ Đình cùng Thẩm Mạn Ngọc cũng không muốn Hoàng Đông Kiệt đi mạo hiểm. Các ngươi đã quên, ta thiên sứ trị liệu dị năng là toàn diện, năng lực khai phát đến cao giai đoạn, là biết hiện lên sinh ra không ít năng lực. Trị liệu dị năng tiến giai năng lực một trong, tinh lọc thuật. Tinh lọc thuật không chỉ có thể tinh lọc chớ chú, phần lớn phụ năng lượng đều có thể xua tan, tinh thần ô nhiễm tự nhiên cũng liền không nói chơi. Hoàng Đông Kiệt cười ý bảo Tô Vũ Đình các nàng an tâm. Ngươi muốn đi, cũng muốn mang ta lên nhóm. Tô Vũ Đình các nàng thấy thế không ngăn cản được, đã nghĩ cùng theo một lúc đi. Không được, các ngươi sẽ ảnh hưởng ta làm nghề y, ngoan ngoãn ở nhà đợi, không phải vậy ta có thể sinh khí. Nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt thái độ kiên quyết như vậy, Tô Vũ Đình hai người chỉ có thể đồng ý. Ta đi rồi, y quán trước ngừng kinh doanh, không có chuyện gì là, không nên rời khỏi y quán. Mặt khác, đem cái này hai khối ngọc bội mang lên. Hoàng Đông Kiệt vì để ngừa một phần vạn, không ngừng dùng trận pháp đem y quán vòng. Một ngày hai cái nữ chủ nhân có nguy hiểm, trận pháp biết tự hành kích hoạt, cảm thấy trận pháp không đủ. Hoàng Đông Kiệt lại tiễn hai nàng một người một khối ngọc bội, trên ngọc bội tự nhiên cũng có hắn bảo hộ biện pháp. Cảm thấy không thành vấn đề, Hoàng Đông Kiệt liền chạy vào sân bay, tìm một tòa bay đi mà đồ máy bay. Hắn liền phiếu cũng không mua, máy bay cất cánh một khắc kia, người khác liền ngồi xếp bằng ở máy bay trên lưng, hướng Ma Đô xuất phát. Vì sao không có ai phát hiện hắn, vì sao cuồng phong hàn sương không ảnh hưởng tới hắn, cũng không hỏi một chút hắn là ai vậy. Lên xe không phải mua vé bổ sung, làm sao có thể thiếu hắn. Đi tới Ma Đô, Hoàng Đông Kiệt mới biết được Tân Văn báo cáo là nhẹ, Ma Đô có 20 khu, hoàn toàn bị hủy có 5 cái khu. Nghiêm trọng bị lan đến có 3 cái khu, thứ đẳng bị lan đến có 6 cái khu. Cộng lại, Ma Đô, ít nhất, có hơn phân nửa nhân khẩu gặp tai họa, đây là bao nhiêu bi quan sự tình. Hiện trường người biểu tình đều là nghiêm túc, hạ, thương tâm chờ các loại, chỉ có Hoàng Đông Kiệt khóe miệng liệt lên, hắn tới được rồi. Thật nhiều bệnh nhân, không được, không thể để cho người nhìn ra ta rất vui vẻ, ta muốn giả bộ. Một giây kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt biểu tình thay đổi, một tấm nghiêm túc lại thương hại chi mặt hướng đám người, hắn đi tìm địa phương thủ dạ nhân. Cái gì? Người muốn đi vết thương nhẹ khu hỗ trợ. Ghi danh thủ dạ nhân có điểm kinh dị, các nơi tới cung phụng y sư đều là quốc bảo, bọn họ một dạng đi trọng thương khu phụ trách. Cái này dạng bọn họ không ngừng mưu tốt danh tiếng, hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, còn có thể cùng đều là cung phụng y sư nhân giao lưu để thăng y thuật. Hiện tại Đông Hải thiếu có cái cung phụng y sư tới đăng ký, muốn đi vết thương nhẹ khu làm nghề y, đây tuyệt đối là đại tài tiểu dụng. Vết thương nhẹ khu chờ đợi trị liệu người bị thương, bất quá là băng bó vết thương, kiểm tra thân thể một chút, cơ hồ không có cái gì trọng đại bệnh tình ở. Đừng xem ở vết thương nhẹ khu công tác đơn giản, tương phản vết thương nhẹ khu công tác nhân viên y tế là mệt nhất. Không có gì khác, bởi vì vết thương nhẹ khu người bị thương so, với trung đẳng người bị thương khu cùng trọng thương khu cộng lại người, còn nhiều hơn gấp mấy chục lần. Ai bảo Ma Đô nhân khẩu nhiều, bị liên lụy nhân khẩu nhiều lắm, nên cần kiểm tra vẫn phải là kiểm tra một chút. Không sai, các nơi tới cung phụng y sư hẳn là đều đi trọng thương khu hỗ trợ đi, trọng thương khu nhiều ta một cái cũng không nhiều, thiếu ta một cái cũng không ít. Tương phản, vết thương nhẹ khu đừng xem thương thế của bọn họ đơn giản, nếu như ẩn giấu trọng đại bệnh tình ở, vậy thì phiền toái. Sở dĩ, vết thương nhẹ khu cần một cái người tọa chấn, ta cảm thấy ta có thể. Hoàng Đông Kiệt đem chứng minh chính mình là cung phụng y sư giấy chứng nhận lấy ra, không do dự, quả đoán tuyển trạch đi vết thương nhẹ khu. Ai bảo vết thương nhẹ khu nhiều người, trị liệu thập phần đơn giản, không giống trọng thương khu, thường thường trị liệu một bệnh nhân liền cần 1-2 giờ. 1-2 giờ hắn đều không biết. Ở vết thương nhẹ khu chạm đến bao nhiêu người cướp đoạt trị số. Đơn giản, ung dung, hồi báo lại lớn, không đi vết thương nhẹ khu mới là sai lầm lớn nhất. Được chưa, ta cái này liền sắp xếp người dẫn ngươi đi vết thương nhẹ khu. Thủ dạ nhân chứng kiến Hoàng Đông Kiệt như vậy trẻ tuổi khuôn mặt, hắn ý thức được cái gì, cảm thấy Hoàng Đông Kiệt chắc là đi cửa sau mới chỉ có lên làm cung phụng y sư, tới Ma Đô mưu lịch duyệt, mưu danh tiếng, lại sợ đi trọng thương khu đụng tới còn lại cung phụng y sư, đem mình gốc gác cho lọt. Hắn mới chỉ có tuyển trạch đi vết thương nhẹ khu đục nước béo cò. Thủ dạ nhân đối với loại người này có điểm khinh bỉ, nhưng nghĩ tới hắn có thể đi cửa sau lên làm cung phụng y sư, nói rõ thân phận của hắn không đơn giản. Có chút hơi nước cung phụng y sư, bao nhiêu biết một chút y thuật, an bài đến vết thương nhẹ khu hẳn là không có vấn đề gì. Coi như cung vị này đại gia, làm cho hắn hỗn đủ danh tiếng lịch duyệt đi nhanh lên người. Hoàng Đông Kiệt tự nhiên phát giác thủ dạ nhân ánh mắt khi dễ, nhưng hắn không nói gì thêm. Hắn tới nơi này chỉ nghĩ khiêm tốn thu một đại sóng trị số liền rời đi. Không muốn để cho người chú ý tới hắn, không muốn kéo gặp bất kỳ phiền phức gì, cũng không muốn cùng Ma Đô bất luận kẻ nào dính líu quan hệ, hèn mọn phát dục không tốt sao. Vì vậy, hắn cùng dẫn đường nhân viên công tác đi vết thương nhẹ khu. Trong quá trình, hắn hỏi dẫn đường nhân viên công tác một việc, nhân viên công tác biết thân phận của Hoàng Đông Kiệt, cũng là hỏi gì đáp nấy. Tinh thần nghiêm trọng ô nhiễm nhân cùng thân thể xuất hiện dị biến người bị quốc gia mang. Đi, hiện tại đã trở về một nhóm người. Hoàng Đông Kiệt có điểm ngoài ý muốn, xem ra hắn còn là đánh giá thấp Diệu Vũ Quốc nội tình, nhẹ nhàng như vậy giải quyết tinh thần ô nhiễm vấn đề, nói rõ Diệu Vũ Quốc không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy. Hoàng Đông Kiệt đem vấn đề này dứt bỏ rồi, hiện tại chủ yếu nhiệm vụ là cướp đoạt trị số, những chuyện khác sau này lại nói. Vừa đến vết thương nhẹ khu, chứng kiến hơn 10 điều xếp hàng tìm, không thấy phần cuối chờ đợi kiểm tra thân thể bình dân, hắn vui vẻ trong lòng. Bởi vì hắn là cung phụng y sư, ở toàn bộ vết thương nhẹ khu, thân phận của hắn là lớn nhất, sở dĩ hắn thẳng thắn đem băng bó vết thương chuyện nhỏ từ bỏ, phụ trách bắt mạch kiểm tra thân thể người khác. Mạch lạc bình thản, không thành vấn đề, vị kế tiếp. Hoàng Đông Kiệt bắt mạch 2-3 giây, thu 1-2 điểm số giá trị đã bảo vị kế tiếp, cái này dạng không làm mà hưởng trị số, quá dễ dàng. Y sư, thật không có vấn đề. Cánh tay bị chảy thương người bị thương băng bó kỹ, nghe nói thủ dạ nhân, có cái cung phụng y sư miễn phí cho người khác bắt mạch kiểm tra thân thể, hắn kích động. Không chỉ hắn, những người khác đều kích động, đây chính là thủ dạ nhân nhận chứng cung phụng y sư, y thuật cao siêu bọn họ chỉ vì thủ dạ nhân, xem bệnh bọn họ những thứ này người dân thường cơ hồ là, không có tư cách tiếp xúc được loại này y sư, bây giờ nghe có cung phụng y sư miễn phí, cho bọn họ bắt mạch kiểm tra thân thể, bọn họ nói cái gì cũng tới thử một lần. Kết quả bắt mạch 2-3 giây, liền kiểm tra xong nói không thành vấn đề, tốc độ này không khỏi quá nhanh đi, làm sao có loại lừa gạt ý tứ của người khác. Trung y bốn trần, vọng, văn, vấn, thiết, ta ngắm là mạnh nhất, liếc mắt cũng có thể thấy được cái này thân người thể có vấn đề hay không. Bắt mạch là vì để ngừa một phần vạn, sở dĩ bắt mạch 2-3 giây là đủ rồi. Ta là cung phụng y sư, ta sẽ không đập chiêu bài của chính mình. Hoàng Đông Kiệt giải thích một chút, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Lại dùng một cái bảng đen viết lên hắn lời mới vừa nói, đứng ở phòng khám bệnh trước, cái này dạng đến đây bắt mạch người bị thương sẽ không có băn khoăn. Không hổ là cung phụng y sư, liếc mắt là có thể nhìn ra người khác có hay không bệnh, cuối cùng còn bắt mạch để ngừa một phần vạn chính mình có không có chẩn sai, thực sự là phụ trách y sư. Khả năng cung phụng y sư danh tiếng quá lớn, càng ngày càng nhiều người qua đây xếp hàng. Chứng kiến nhiều người như vậy, Hoàng Đông Kiệt cười ha hả thẳng thắn để cho bọn họ xếp thành hai đội. Hắn tay trái tay phải hai bên đều ở đây bắt mạch cướp đoạt trị số, gấp đôi vui sướng chính là thoải mái. Đường quan trên, các nơi trợ giúp đều lần lượt chạy đến, sư cứu đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại ngoại trừ nhân viên y tế có điểm thiếu khuyết, còn lại khôi phục công tác đều ở đây có tiếp theo trong tiến hành. Thủ dạ nhân hướng Lộ Khắc Minh bẩm báo nói. Đăng báo, hướng quốc gia phải nhiều một điểm nhân viên y tế qua đây. Lộ Khắc Minh lấy bởi vì bản, thành thị phá hủy có thể chữa trị, không có người, nên cái gì cũng bị mất. Có người thì có hy vọng, đây là bức thư của hắn. Đường quan trên, có cái cung phụng y sư chạy đi vết thương nhẹ khu. Thủ dạ nhân chuẩn bị đi đăng báo, đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền vội vàng nói. Người nói cái gì, cung phụng y sư chạy đi vết thương nhẹ khu, người nói tường tận một cái chuyện gì xảy ra. Lộ Khắc Minh có điểm ngoài ý muốn, có thể bị địa phương thủ dạ nhân nhận chứng cung phụng y sư, y thuật không có chút nào sai kính hồ y trang đệ tử. Tương đối lợi hại cung phụng y sư liền so với kính hồ. Y trang trưởng lão thiếu chút xíu nữa. Nhân vật như vậy chạy đi vết thương nhẹ khu, là bọn hắn công tác khinh thường, vẫn là những vấn đề khác. Thủ dạ nhân vội vã đem Hoàng Đông Kiệt tin tức cơ bản nói ra, làm cho Lộ Khắc Minh nghe xong chân mày không khỏi nhíu một cái. Đường quan trên, hắn quá trẻ tuổi, còn lại cung phụng y sư trẻ tuổi nhất cũng có hơn 40 tuổi. Hắn đỉnh lấy 20 mấy tuổi khuôn mặt, thấy thế nào, đều nhiều người cảm thấy hắn cung phụng y sư là đi cửa sau có được. Hắn không dám đi trọng thương khu thấy các nơi khác tới cung phụng y sư, có thể là sợ lọt tận đáy, sợ còn lại cung phụng y sư liên danh tố cáo cướp đoạt thân phận của hắn. Thủ dạ nhân suy đoán nói, chớ nhìn hắn người tuổi trẻ, liền đoán mò, tự cổ anh hùng xuất thiếu niên, còn thiếu sao? Hơn nữa Đông Hải thiếu tại chỗ có tỉnh Trung, nhân khẩu là nhiều nhất, bọn họ áp lực rất lớn, làm sao lại tuyển trạch tài trí bình thường lên làm cung phụng y sư? Đi xem, cái này trẻ tuổi cung phụng y sư phải đi vết thương nhẹ khu cá gián. Vẫn là cầu nói người trong. Lộ Khắc Minh nói liền đứng dậy đi trước vết thương nhẹ khu quảng. Lộ Khắc Minh đi tới vết thương nhẹ khu, chứng kiến Hoàng Đông Kiệt nước chảy mây trôi làm nghề y tốc độ, cũng là sửng sốt một chút. Đường quan trên, hắn cũng quá có lệ rồi a, trang bị cũng không giả bộ một chút, bắt mạch 1-2 giây không đến, liền đổi dưới một cái người, còn hai cái tay cùng đi. Đây thật là Đông Hải tiết kiệm cung phụng y sư, hắn không khỏi cũng quá. Theo Lộ Khắc Minh bên người thủ dạ nhân không nhìn nổi. Cho rằng Hoàng Đông Kiệt chính là đi cửa sau lên làm cung phụng y sư. Đừng như vậy nhanh có kết luận, xem trước một chút. Lộ Khắc Minh cảm thấy Đông Hải, thiếu không có khả năng đem mình thủ dạ nhân mệnh giao cho lang băm trên tay, cái này trẻ tuổi cung phụng y sư hẳn không phải là, bọn họ chỗ đã thấy cái này dạng. Người chờ một chút, người bị nội thương, trong cơ thể có ư huyết, người bệnh tình này hẳn là đi trung đẳng tổn thương khu mới đúng, tại sao chạy tới nơi đây? Hoàng Đông Kiệt bắt mạch tay ngừng một chút, nhìn trước mắt trung niên nam tử nói rằng. Trong cơ thể ta có ứ huyết, không phải đâu. Ta là bị phi bắn tới hòn đá đập trúng giữa ngực, cảm thấy không có chuyện gì là, mới chỉ có, chạy tới vết thương nhẹ khu. Trung niên nam tử hậu chi hậu giác nói rằng, không cần bỏ ra thời gian lại đi trung đẳng tổn thương khu, đem áo cởi, ta cho ngươi ghim mấy châm, đem trong cơ thể ứ huyết phun ra đến liền được. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến trung niên nam tử đứng dậy chuẩn bị đi trung đẳng tổn thương khu, liền đem hắn gọi xuống tới. Trung niên nam tử vừa nghe, trên mặt vui vẻ, đối với cung phụng y sư hắn vẫn tương đối tín nhiệm, không có còn lại lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.